Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, tiên sinh thấy thế nào? Dư Cửu Linh lớn tiếng la lên chạy vào huyện nha. Ngược lại là Cầm Tước Nam các người làm có chút bối rối. Tạm thời tới giữa không tốt làm ra phán đoán. Trước giữ cửa thành tiểu đầu mục mới vừa nói xong Dư Cửu Linh có vấn đề. Cái này mình liền chạy vào. Cho nên Tước Nam bọn họ liền không nhịn được suy nghĩ một chút. Thật có vấn đề người này còn dám tới. Nhưng mà những người này vẫn không tự chủ được vây lại. Tay đều đặt ở phương diện binh khí. Tùy thời rút ra đao động thủ. Tước Nam nhìn Dư Cửu Linh. Lòng nói mình trước chính là để cho cái này hàng nặn chân tới. Nàng cưỡng bách mình không có tại chỗ nổi giận. Vậy đè sát ý nhìn về phía Dư Cửu Linh hỏi. Ngươi có chuyện gì? Dư Cửu Linh cúi người một bái. Rất khẩn trương. Cũng may có thể giả vờ chạy thở hồng hộc để che giấu một tí. Hồi đại thần quan, nhỏ ra khỏi thành, gặp phải ba cái lén lén lút lút người. Hỏi bọn họ, liền bảo là muốn tới đầu dựa vào đại thần quan. Nhỏ cố ý mang bọn họ ba cái vào thành, ném mấy vòng, sau đó lại mang bọn họ ba cái uống rượu. Cầm vậy ba người cũng rót nhiều, mang để dâng cho đại thần quan. Tước Nam nghe được những lời này trong lòng thoáng thở phào nhẹ. Nhõm, cái này thì và tiểu đầu mục kia nói coi như là đối mặt. Nhưng Tước Nam vậy không lúc này thanh tĩnh lại. Nàng hỏi, vậy ba người ở nơi nào? Dư Cửu Linh vội vàng trả lời. Nhỏ cầm vậy ba người rót hơn liền sau đó dùng bao bố bộ. Còn dùng dây thừng cột chắc. Ngay tại huyện nha bên ngoài cách đó không xa. Chân thực quá nặng. Kéo không nhúc nhích lúc này chính gặp đêm khuya. Phần lớn áo bào xám thần binh đều đã tại đại doanh bên kia ngủ rồi. Trên đường chính cũng không có người. Những người này quân kỷ không nghiêm. Thậm chí có thể nói không có quân kỷ có thể nói. Nào có cái gì ban đêm tuần thành đội ngũ. Tước Nam khoát tay chặn lại. Đi người mang tới. Thủ hạ nàng người 6-7 người vội vàng đi ra ngoài. Thừa dịp lúc này. Tước Nam lại tỉ mỉ quan sát một tí Dư Cửu Linh. Quả thật không thể nói có nhiều tuấn mỹ. Nhưng thấy nhiều rồi đi cũng không có như vậy không vừa mắt. Người Tước Nam há miệng một cái. Sau đó nhịn xuống. Sửa lời nói. Người lại lui qua một bên hậu. Nếu thật là chộp được thám tử. Ta trùng trùng thưởng ngươi. Dư Cửu Linh lòng nói ai bắt ai còn chưa nhất định đây. Bọn họ vốn là muốn lặng lẽ lẻn vào đi vào. Kết quả đến khi mau giờ tí, đến gần huyện nha thời điểm nhưng phát hiện cái đó giữ cửa thành tiểu đầu mục ở cửa. Lý Sất Trí nhớ kinh người, cơ hồ có thể nói trên đã gặp qua là không quên được. Liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu đầu mục kia, cho nên Lý Sất đại khái liền đoán được bọn họ có thể đã bại lộ chuyện. Ngay sau đó thay đổi liền kế hoạch lúc trước, Dư Cửu Linh nghĩ tới một cái biện pháp, Lý Sất bọn họ thương lượng một tí. Cảm thấy hẳn có thể phải. Vì vậy Dư Cửu Linh liền chạy vào. Không lâu lắm, Tước Nam dưới quyền trở về ba cái. Mỗi người vác một cái bao bố đi vào. Vậy bao bố dùng dây thừng trói. Cách bao bố cũng có thể ngửi được nồng nặc mùi rượu. Tước Nam chỉ nói. Mở ra, Dư Cửu Linh nói. Đại thần quan ngươi lui về phía sau chút. Lúc uống rượu, vậy ba người thổi phồng nói bản lãnh rất lớn. Võ nghệ phi phàm, đại thần quan vẫn là cẩn thận chút tốt. Tước Nam hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý xem Dư Cửu Linh. Nàng từ Tắc Bắc nhập quan tới nay, chỉ ở Lý Sất những người đó trong tay bại qua một lần. Chẳng lẽ Trung Nguyên lớn như vậy, còn có thể khắp nơi đều là Lý Sất? Mở ra, Tước Nam ra lệnh một tiếng, mới vừa đi ra thủ hạ kia một người trong, cầm bao bố kéo tới đây mở ra. Bên trong có người lật cút ra đây. Thật giống như trời lạnh như thế này khí lại không có mặc áo khoác. Thật giống như ngất đi như nhau. Mềm nhũn, Tước Nam gặp người này như vậy sụi lơ. Lòng nói coi như là võ nghệ cao mạnh người. Đã say thành cái bộ dáng này. Lại có cái gì đáng sợ. Vì vậy bước lên trước. Vừa muốn đá người nọ một cước. Dư Cửu Linh lại nói. Đại thần quan vẫn là cẩn thận chút. Để cho người khác tới đi. Tước Nam tính tình hung ác. quay đầu trừng hướng Dư Cửu Linh nói. Lắm miệng nữa, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Dư Cửu Linh lòng nói người nọ sinh nên hơn không thú vị. Người cái này trên mình bản lãnh nhiều nhất nhưng chính là đầu lưỡi. Cho nên vội vàng im miệng. Tước Nam đi tới vậy sụi lơ bên người thân. Đưa chân đá đá. Người nọ bị nàng đá lật lộn lại. Mặt hướng lên trên. Tước Nam cảm thấy người này có chút quen mắt. Đưa tay muốn đi qua một cây cây đuốc. Cây đuốc cầm đưa đến người nọ trước mặt bên dựa theo. Sau đó chợt cả kinh. Người này lại là nàng mới vừa phái đi ra ngoài kháng bao bố dưới quyền. Đời người nơi nào bất tương phùng. Ngay vào lúc này, Tước Nam có người sau lưng nói một câu nói. Thanh âm này để cho Tước Nam lỗ chân lông cũng nổ tung như nhau. Một cổ sợ hãi chuyển hóa thành dùng mình. Ngay tức thì lần đạt tới toàn thân. Lý Sất trong tay đao đặt ở Tước Nam trên cổ. Giọng rất bình thản nói. Lần này, ngươi còn có thể trốn sao? Tước Nam khẩn trương run rẩy từ từ quay đầu. Nàng giờ khắc này mới phát hiện. Mình nội tâm bên trong lại như vậy sợ hãi. Nàng không muốn thừa nhận vậy, không muốn nghĩ tới. Thật ra thì từ Ký Châu thành vậy một chàng chém giết bắt đầu. Lý Sất bọn họ là được nàng ác mộng. Bao nhiêu lần, nàng chỉ cần vừa nhắm mắt. Đầu óc bên trong liền xuất hiện đại sư huynh bọn họ ở Ký Châu thành bị giết dáng vẻ. Bao nhiêu lần, nàng không uống rượu không dám chìm vào giấc ngủ. Bởi vì nàng sẽ không ngừng thấy sư tỷ bị Lý Sất nhất kích xuyên thủng huyệt thái dương hình ảnh. Người đàn ông kia giống như là ma quỷ như nhau. Chỉ cần nàng nhớ tới, tên ma quỷ này liền hết lần này tới lần khác nghiền ép nàng tất cả tự tin và tự ái. Tại sao khắp nơi đều là ngươi? Tước Nam bỗng nhiên gào thét một tiếng. Lý Sất đao khẽ động. Tước Nam trên cổ liền xuất hiện một cái vết máu. Cái này một tí đau đớn để cho kích động Tước Nam lại ngay tức thì tỉnh táo lại. Người mệnh không tốt, Lý Sất trả lời 4 chữ. Sau đó lại bổ sung mấy chữ. Đại khái tất cả gặp phải ta kẻ ác, đều là mệnh không tốt. Hắn cũng không gấp trước đi. Nghiêng đầu nhìn về phía những cái kia khẩn trương áo bào xám thần binh. Mặc dù người đông thế mạnh, có thể bọn họ thật không dám tùy tiện đi lên. Tước Nam mấy lần muốn gọi ra giết bọn họ, nhưng là lại không dám kêu. Chính là vào giờ khắc này, Lý Sất dùng thiết chảo đâm chết sư tỷ hình ảnh. Lần nữa xuất hiện ở trong óc nàng. Ngươi giết ta đi. Cuối cùng, Tước Nam hô là câu này. Lý Sất nói, sẽ, hắn vươn tay trái ra đi. Nắm được Tước Nam gáy. Tước Nam giống như một cái bị nắm được xương sống động vật nhỏ như nhau. Ngay tức thì liền mất đi năng lực phản kháng. Lý Sất chỉ như vậy đẩy nàng đi về phía trước. Những cái kia áo bào xám thần binh từng bước lui về phía sau. Không dám tùy tiện tiến lên. Lý Sất nói, ta cầm nàng mang đi. Các ngươi có thể mau sớm đi thông báo cái đó trưởng giáo. Liền nói lấy mạng người tới. Chỉ như vậy, Lý Sất áp giải Tước Nam đi ra huyện nha. Bốn phía tụ tập tới đây áo bào xám thần binh càng ngày càng nhiều. Phía trước đường cũng bị chặn lại. Nhưng mà Lý Sất hoàn toàn không thấy như nhau. Như cũ như vậy bình tĩnh đi về phía trước. Tước Nam ở trong tay hắn. Giống như là có một cái kiên cố nhất tấm thuẫn. Thẳng đến ra huyện thành. Những cái kia áo bào xám thần binh cũng không có ai thật dám động thủ. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Lý Sất bọn họ khởi công rời đi. Đạm Thai áp cảnh mang trinh sát đội tiếp ứng tới đây. Mấy chục người gào thét đi. Đi nhanh Đông Lăng Sơn. Có người gào thét một tiếng. Ở nơi này trong đêm khuya lộ vẻ được rõ ràng như vậy. Trời sáng, Lý Sất bọn họ ngừng lại. Đã bay nhanh nửa đêm. Khoảng cách Lâm Binh huyện đủ xa. Những cái kia thiếu chiến mã cái gọi là thần binh căn bản không có thể đuổi theo kịp. Đông Lăng đạo mặc dù phát triển nhanh chóng. Nhưng mà trang bị căn bản khó mà đuổi theo. Bọn họ không có chiến mã. Không có quân giáp. Liền binh khí cũng không có. Cái gọi là áo bào xám thần binh. Sở dĩ dùng xám vải. Cũng là bởi vì làm cho này loại vải chi phí thấp nhất liêm. Lại phần lớn vũ khí vẫn là các loại gậy gỗ đồ. Ven đường, Lý Sất nhìn một cái sắc mặt trắng bệch Tước Nam. Cái này hung ác tàn bạo. Giết người như ngoé người phụ nữ. vào giờ phút này nhưng thật đã sợ vỡ mật như nhau. Có lẽ rất khó hiểu nàng vì sao sẽ như vậy. Nhưng làm một người đối một người khác sợ đến tận xương tủy. Có cái gì phản ứng tựa hồ cũng không kỳ quái. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi tới hỏi đi. Nói xong cũng hướng sườn núi cao bên kia đi tới. Ở chỗ cao ngồi xuống. Tầm mắt bắt ngát. Có địch quân truy kích nói cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Đại khái nửa giờ sau đó. Dư Cửu Linh đi lên sườn núi cao. Ở Lý Sất bên người ngồi chồm hổm xuống sau nói. Trên căn bản cũng hỏi ra. Hắn nhìn Lý Sất một mắt. Tựa hồ là có chút khó xử. Cuối cùng là một người phụ nữ. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Đứng lên nói. Biết. Hắn xuống sườn núi cao. Nhìn về phía cái đó quỳ xuống đất run lẩy bẩy người phụ nữ. Vào giờ phút này tức nam. Nhìn như thật không giống như là một cái giết người như ngoé nữ ma đầu. Nàng hiện tại chính là một cái dọa sợ người phụ nữ. Cửu muội không xuống tay được. Lý Sất sau khi nói xong khởi công. Ngồi xếp bằng ở cách đó không xa Đạm Thai Áp Cảnh đứng dậy. Đoạn sóc càn quét. Tước nam đầu người bay ra ngoài. Dư Cửu Linh hù được kêu a một tiếng. Bây giờ không có nghĩ đến Đạm Thai ra tay sẽ nhanh như vậy thẳng như vậy tiếp. Tước nam thi thể không đầu té sấp về phía trước. Trong cổ họng máu một cổ đi trào ra ngoài trước. Rất nhanh liền thấm vào đến khô nứt trong đất. Đem vậy một miếng đất nhuộm thành liền màu nâu. Trận đánh này nhất định phải đánh. Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai nói. Ta lưu lại. Xem có thể hay không tìm cơ hội giết cái đó cái gọi là trưởng giáo. Trước cầm dẫn đầu giết. Những người còn lại nhiều. Cũng là đám người ô hợp. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Để cho Dư Cửu Linh trở về đi thôi. Chúng ta và ngươi lưu lại. Dư Cửu Linh mặt hơi đỏ lên. Không biết tại sao. Cảm giác được mình có chút khó chịu. Vẫn là Yến Tiên Sinh cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Vì vậy mở miệng nói. Ta và Dư Cửu Linh cùng nhau trở về báo tin. Mấy ngày sau. Yến Sơn Doanh. Đường Thất Địch nghe Dư Cửu Linh nói hết lời sau đó gật đầu một cái nói. Nếu dính đến hắc võ người, vậy trận đánh này nhất định phải đánh. Yến Tiên Sinh nói, thẩm vấn người phụ nữ kia biết được. Đông Lăng đạo trưởng giáo đúng là Tây Ly Tử. Bất quá đã là con rối. Phương Ngọc Chu và một cái hắc võ người quan hệ mật thiết. Khai sáng Đông Lăng đạo, cũng không đều là Phương Ngọc Chu ý tưởng. Cái đó hắc võ người vậy bày mưu tính kế. Đường Thất Địch nói, bây giờ suy nghĩ một chút. Quả thật và hắc võ kiếm môn tựa hồ có rất lớn chỗ tương tự. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch nói. Trang đại ca, người dẫn người đóng giữ sơn trại. Ta mang binh đi Tây Bắc. Trong nhà cũng xin nhờ cho ngươi. Trang Vô Địch vậy muốn đi tìm Lý Sất. Nhưng mà hắn biết thủ nhà trọng yếu hơn. Đường Thất Địch là bởi vì là tín nhiệm hắn mới biết để cho hắn thủ nhà. Cho nên gật đầu nói. Trong nhà yên tâm. Ta sẽ thật tốt trông nom. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Vừa nhìn về phía Liễu Qua nói. Mang theo ngươi binh mã. Ta lại từ trong đội ngũ chọn 5.000 người. Trang Vô Địch nói. Chỉ mang 8.000 binh mã. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Bên kia 5 huyện phạm vi đều là Đông Lăng đạo người. Giáo chúng không dưới mấy trăm ngàn. Đường Thất Địch nói. Nếu không phải như vậy. Cần gì phải 8.000. Hắn đứng lên nói, chuẩn bị lương thảo quân nhu quân dụng, ngày mai thì phải lên đường, trước khi trời tối nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Cùng lúc đó, Đông Lăng Sơn, Lý Sất bọn họ ở đồi một bên dừng lại, giơ lên ngàn dặm mắt nhìn về phía bên kia trên sườn núi đại điện. Đại điện kích thước không nhỏ, cho nên vậy có thể tưởng tượng đi ra, vậy lớn người trong điện dã tâm không nhỏ, nhất là trước điện tòa kia thật cao tế đàn. Nhìn thì có mấy phần khí thế, hoặc giả là cảm thấy đi lên vậy thật cao tế đàn. Đứng ở bên trên nhìn xuống, thì có quân lâm thiên hạ tuyệt vời. Ta một hồi và Diệp Tiên Sinh lại xem, các ngươi lưu ở chỗ này. Lý Sất buông xuống ngàn dặm mắt, nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói. Diệp Tiên Sinh đối hắc võ người thấy thế nào? Có sao nói vậy? Diệp Tiên Sinh trả lời, có một giết một.